đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 19, hình hồng tuyền tâm ý, 6 hệ linh căn trúc cơ 9 tầng. Góc truyện audio.com. Trở lại động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa Cửu Long Trừ Ma, ở đây là hắn cái thứ 3 pháp thuật, trước đó đều là kiếm pháp, lần này khác biệt theo trí nhớ truyền thừa tràn vào trong đầu, Hàn Tuyệt tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cửu Long Trừ Ma ấn cùng loại với trường pháp nhưng cùng cương mãnh trường pháp khác biệt, nó là đánh ra một đạo ấn, có thể chấn ma trừ tà. Dùng thuộc tính khác nhau linh lực đánh ra Cửu Long Trừ Ma ấn, sẽ có hiệu quả khác nhau. Hàn Tuyệt mặc dù không có đỉnh cấp ấn pháp tư chất nhưng linh căn tư chất tuyệt đỉnh, khiến cho hắn học tập Cửu Long Trừ Ma ấn cũng không có gặp được hoang mang. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt rốt cục nắm giữ Cửu Long Trừ Ma ấn. Trong khoảng cách cửa khảo hạch đã tới gần, 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão đã nộp lên người tham dự danh sách. Thường Nguyệt Nhi tới chơi, nói cho hắn biết nội môn khảo hạch quy tắc. 18 ngọn núi sẽ dựng đài đấu pháp, các đệ tử sẽ bị an bài đi tất cả đỉnh núi một đối một đấu pháp, thẳng đến cuối cùng quyết ra thập cường, lại tại nội môn trong thành trì tiến hành đấu pháp, để toàn tông quan chiến. Đối với cái này, Hàn Tuyệt ngược lại là rất ưa thích. Lời như vậy, hắn chỉ cần trước mặt mọi người xuất thủ 3-4 lần, ra ánh sáng độ sẽ không cao như vậy, cho dù lần này lấy được đầu ngọn gió, chỉ cần hắn điệu thấp rất nhanh lại không có người nhớ kỹ hắn. Sư đệ, tất cả đỉnh núi đệ tử thân truyền đụng làm yến hội, đi tham gia sao? Thường Nguyệt Nhi hỏi, đáng nhắc tới chính là Thường Nguyệt Nhi cũng là Hy Thuyền tiên tử đệ tử thân truyền. Hàn Tuyệt hoài nghi các nàng có quan hệ thân thích, hắn thấy Thường Nguyệt Nhi tư chất bình thường. Không đi, ngươi đi đi. Hàn Tuyệt lắc đầu cự tuyệt nói, bình thường mà nói, loại này yến hội rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, đều là tất cả đỉnh núi đệ tử thân truyền, tất nhiên sẽ tranh phong đầu, nhất là tại nội môn khảo hạch trước giờ. Được chưa, Thường Nguyệt Nhi lắc đầu, sau đó rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Cửu Long Trừ Ma ấn. Mặc dù đã học được nhưng hắn muốn triệt để dung hội quán thông, cùng thi triển kiếm pháp một dạng nhẹ nhàng như thường. Dù sao thời gian còn lại cũng không đủ tăng cường tu vi cảnh giới. Cứ như vậy, thời gian ngày ngày đi qua, nội môn khảo hạch rốt cục bắt đầu. Tham dự khảo hạch 13 vị đệ tử tụ tập tại Ngọc U Điện trước cửa, trên cửa chính treo một khối đại mộc bài, phía trên ghi lại các đệ tử đấu pháp địa điểm, thời gian. Ngày đầu tiên, tất cả mọi người đến tham dự đấu pháp. Hàn Tuyệt trận chiến đầu tiên là tại Thiên Chu Phong. Thiên Chu Phong ở trong Ngọc Thanh Tông sắp xếp tiến lên 3 thực lực hùng hậu. Thời gian là ngày mai giữa trưa. Hàn Tuyệt ghi lại về sau, cấp tốc về động phủ. Đi vào động phủ trước, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người. Hình Hồng Tuyền, mấy chục năm không thấy, người mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào nàng so với lúc trước nhìn khí chất càng tốt. Phu quân, Hình Hồng Tuyền mừng rỡ kêu lên, bước nhanh đi đến Hàn Tuyệt trước mặt. Hàn Tuyệt im lặng, lui lại một bước nói, cô nương, cũng không thể loạn hô người a. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói. Ban đầu ở ngoại môn, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, thẳng thắn nói, ta đó là gặp dịp thì chơi, ta nếu là cự tuyệt ngươi, ta sợ ngươi giết ta. Góc truyện audio.com. Không có việc gì, ta tưởng thật ta gặp được trưởng giáo lúc từng lo lắng ngươi có thể hay không bán ta, nhưng ngươi cũng không có cho chủ ta động thẳng thắn cơ hội, ta cũng mới có cơ hội một lần nữa gia nhập Ngọc Thanh Tông, đổi được địa vị của hôm nay. Hình Hồng Tuyền cười nói, nàng từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc nói. Đây là Ngọc Thanh Đan, chính thích hợp tu sĩ trúc cơ tăng cường tu vi, ta còn chưa trúc cơ trước cho ngươi dùng đi, ta bây giờ cùng Tĩnh Tư chân nhân tu luyện, định kỳ sẽ thu hoạch được dạng này đan dược. Hàn Tuyệt sửng sốt, Hình Hồng Tuyền cưỡng ép đem bình thuốc đưa cho Hàn Tuyệt nói. Nội môn trong khảo hạch hào hào cố gắng, ta lúc đầu không nghĩ tới phu quân lại là thiên tài, ta tư chất bình thường, phía sau ta sẽ hết sức giúp ngươi, phu quân nếu là thành tựu nguyên anh cũng sẽ không bạc đãi ta, đúng không? Nàng cười thật ngọt ngào, rất ngây thơ, không có chút nào ma tu cảm giác. Hàn Tuyệt không biết có nên hay không cự tuyệt, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên quay người rời đi, thi triển ngự kiếm thuật cấp tốc tan biến tại trong mây mù. Hoàn toàn không cho Hàn Tuyệt cự tuyệt chỗ trống. Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ, hắn mở ra bình thuốc, phát hiện bên trong có 7 viên ngọc thanh đan. Hắn trước ăn vào một viên, hắn ngạc nhiên phát hiện một viên ngọc thanh đan ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ, hắn vội vàng vận công luyện hóa. Sau nửa canh giờ, hắn triệt để luyện hóa xong dược lực, chuyển hóa làm thủy linh lực, thắng qua chỉ ít nửa tháng tu hành chi công. Lấy tư chất của hắn, nửa tháng tu hành chi công tương đương với thường nhân vài năm tu hành. Đan này lợi hại như vậy, đây chính là đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được Hình Hồng Tuyền đối với mình tình có chút nặng. Đồng thời, hắn rất buồn bực vẻn vẹn cung cấp Thanh Minh Ma giáo đối với vạn yêu giới kế hoạch hành động, liền có thể để nàng có như thế đãi ngộ. Hình Hồng Tuyền trước đó cũng bất quá là luyện khí tu sĩ tại Ngọc Thanh Tông ngoại môn sinh động, là như thế nào dò thăm Thanh Minh ma giáo cơ mật. Xem ra thân phận của nàng xa không phải Hàn Tuyệt trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục phục dụng Ngọc Thanh Đan. 3 viên đan dược sau, hắn thủy linh căn thành công đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Hắn đem còn lại Ngọc Thanh Đan tất cả đều chuyển hóa làm thổ linh lực thành công đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Đến tận đây, 6 hệ linh căn tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Hắn thần thức ra bên ngoài quét tới, lúc này đã là đêm khuya. Thật là bá đạo Ngọc Thanh Đan, trách không được luyện đan sư địa vị như vậy cao thượng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đột nhiên đối với đan dược có ý nghĩ. Chủ phong, trong một tòa u ám đại điện, Hình Hồng Tuyền ngồi tại một tên lão đạo ni trước mặt. Lão này đạo ni chính là Tĩnh Tư chân nhân, người đem Ngọc Thanh Đan cho Ngọc U Phong tiểu tử kia, ngươi không hối hận. Tĩnh Tư chân nhân hỏi, Hình Hồng Tuyền nói khẽ, không hối hận, đồ nhi đã thân hãm võng tình, cũng bởi vì hắn có một bộ túi da tốt. Còn chưa đủ à, tướng mạo của hắn xác thực xuất chúng, vi sư bình sinh thấy, cũng không có một vị nam tử so với hắn càng đẹp mắt, chỉ là bằng vào tướng mạo liền để cho ngươi hết sức giúp đỡ, vi sư cảm thấy không đáng. Góc truyện audio.com, hắn tư chất cũng rất xuất chúng, ta gặp được hắn lúc hắn còn không có tu luyện, ta nghe trưởng giáo nói, hắn bây giờ đã là trúc cơ cảnh 9 tầng. Tĩnh Tư chân nhân nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Thiên phú bực này xác thực. Nàng nghi hoặc hỏi, vì sao nhiều năm như vậy, vi sư chưa nghe nói qua hắn. Hình Hồng Tuyền hồi đáp, trưởng giáo nói hắn rất điệu thấp, từ khi vào nội môn sau vẫn bận bế quan tu luyện, trước đó trưởng giáo còn muốn cho hắn cơ duyên, nhưng hắn lấy sợ chết làm lý do cự tuyệt. Tĩnh Tư chân nhân diễu diễu nói, nếu là sợ chết có thể nào có như vậy kinh lịch, xem ra hắn rất kiên định, cũng đối với chính mình rất tự tin. Hình Hồng Tuyền gật đầu. Nhớ tới Hàn Tuyệt tấm kia tuấn mỹ đến cực điểm gương mặt, sắc mặt của nàng cũng có chút ửng đỏ. Xem ra vi sư cũng phải quan tâm kỹ càng chú ý hắn. Tĩnh Tư chân nhân giống như cười mà không phải cười nói. Giữa trưa, Hàn Tuyệt khởi hành tiến về Thiên Chu Phong. Hắn đứng ở trên phi kiếm, một mặt xoắn xuýt, hôm nay muốn làm sao diễn, không có khả năng biểu hiện được quá cường thế. 6 hệ linh căn trúc cơ 9 tầng tu vi, lại thêm tuyệt thế kiếm pháp, Hàn Tuyệt thật đúng là không có đem đệ tử nội môn để vào mắt. Hắn nghe qua tham gia nội môn khảo hạch đệ tử tu vi cao nhất cũng mới trúc cơ cảnh 9 tầng. Cao hơn tu vi đệ tử sớm đã xuất sư, hoặc là trở thành đệ tử thân truyền, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, không cần nội môn khảo hạch ban thưởng. Ngang nhau tu vi, Hàn Tuyệt cảm thấy mình không có khả năng thua, kiểm tra đo lường đến Ngọc Thanh Tông nội môn khảo hạch sắp bắt đầu, người có phía dưới lựa chọn, một cao điệu chiến thắng, danh chấn nội môn, có thể đạt được 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, 2, điệu thấp thu hoạch được 3 vị trí đầu, tận lực giảm xuống ảnh hưởng, có thể đạt được 1 kiện linh bảo truyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, 2 vợ 3 con đỉnh luyện thần ma cách chương.